One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 416, tái chiến Golden Lion. Màu vàng rộng rãi chạm kích trong khoảnh khắc liền muốn áp vào Reinhardt trên mặt đến. Reinhardt trước mắt lúc này đã là một mảnh kim quang sán lạn. Thông qua Reinhardt trong tay Denden Mushi cùng Reinhardt cùng hưởng thị giác Đông Hải dân chúng. Nhìn thấy một màn này, thân thể cơ hồ bắt đầu theo bản năng trốn tránh. Reinhardt lại cười cười, tay trái cầm Denden Mushi, tay phải nhẹ nhàng bãi xuống. Vô hình niệm lực trong nháy mắt phun trào, trực tiếp bóp nát gào thét mà tương đương tới chảm kích. Lại này rõ rệt lập tức đều muốn bị xé thành mảnh nhỏ. Nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt lại tuyệt sử phùng sinh cảm giác để quan sát trực tiếp. Dân chúng thở mạnh khí thô. Reinhardt, Golden Lion bay lượn mà lên. Kêu Reinhardt danh tự bay tới. Đi trên trời chiến đấu à, Reinhardt phi tốc thăng không? Phía dưới đã đủ chen chúc. Reinhardt cũng không có tận lực tốc độ tăng lên. Nhưng là y nguyên rất nhanh liền đi tới trên bầu trời cái kia một mảnh phù không quần đảo phía trên. Độ cao, hắn còn quất không nhìn một chút phía dưới quần đảo trên chiến đấu. Ulysses gia tộc các cán bộ y nguyên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Còn sống Flying Pirate đoàn hải tặc đã không còn sót lại bao nhiêu. Golden Lion rất nhanh bay tới cùng Reinhardt đồng dạng độ cao. Reinhardt tay phải chỉ phía dưới. Golden Lion tiền bối, bên này tình hình chiến đấu ngươi liền không có chút nào quan tâm sao? Hừ, Golden Lion tàn nhẫn cười. Bất quá chỉ là một chút thật giả lẫn lộn ra hỏa thôi. Chết thì chết đi, có gì đặc biệt hơn người? Reinhardt nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Ngay cả sinh mệnh cũng không nguyện ý đi tôn trọng người. Làm sao có thể trông cậy vào người khác cũng tôn trọng hắn đâu? Tôn trọng? Hắc, ai sẽ đi để ý loại đồ vật này? Golden Lion trường kiếm vung lên. Tiếp theo một cái chớp mắt liền lại là mấy đạo rộng lớn chảm kích hướng phía Reinhardt xâm nhập mà. Đến, lão tử chỉ cần lũ ngu xuẩn sợ hãi ta như vậy đủ rồi. Reinhardt ngẩng đầu, dòng lũ đen ngòm từ trên tay của hắn chảy xuôi mà ra. Sau đó tại trước người hắn hóa thành một mặt hình nửa vòng tròn tấm chắn, đem hắn ngăn tại hậu phương. Phanh phanh phanh phanh phanh. Từng đạo chảm kích đâm vào Reinhardt màu đen trên tấm chắn. Sau đó trực tiếp đụng cái vỡ nát. Căn bản không thể dung chuyển cái này một mặt tấm chắn mảy may. Phảng phất đây là đứng ở minh thổ bức tường than vãn. Chia cắt người sống thế giới cùng người chết nơi hội tụ. Màu đen vách tường dần dần tán đi. Đây là Busosoku Haki. Haosoku Haki cùng niệm lực hỗn hợp sản phẩm. Là duy nhất thuộc về Reinhardt mạnh nhất chi kiếm. Golden Lion khóe miệng kéo một cái. Chẳng những không có chút nào uể oải. Ngược lại là thống khoái cười to lên. Kiệt ha ha ha ha. Rất tốt. Reinhardt. Rất tốt. Người hỗn đản này quả nhiên không có dậm chân tại chỗ. Trở nên mạnh hơn. Nếu như ngươi so với lần trước giao thủ ngược lại trở nên yếu hơn. Vậy lão tử cho dù là rửa sạch nhục nhã cũng không có ý gì. Golden Lion lời nói trong nháy mắt lại tại Đông Hải gây nên một trận triều dâng. Giáo phụ đại nhân đi qua cùng Golden Lion giao thủ qua sao? Đương nhiên, trước đó Ino đại nhân không phải đã nói sao? Giáo phụ đại nhân đã thắng nổi Golden Lion một lần. Hiện tại Golden Lion cũng thừa nhận. Không phải hắn sẽ không nói rửa sạch nhục nhã. Quá lợi hại giáo phụ đại nhân. Thế là đương nhiên, đối với vĩ đại giáo phụ đại nhân cá nhân sùng bái càng thêm khoa trương. Đến chém giết a, Reinhardt, Golden Lion cuồng tiếu, sư tử uy, Senjin Dani. Tiếp theo một cái chớp mắt, Reinhardt ánh mắt triệt để bị nhuộm thành màu vàng kim. Vô cùng vô tận chảm kích phảng phất hội tụ thành gió bão đồng dạng. Phô thiên cái địa hướng phía hắn gào thét mà đến. Quá khoa trương, đây chính là Golden Lion thực lực sao? Đổi lại là ta, trong nháy mắt liền bị xé thành mảnh nhỏ đi. Giáo phụ đại nhân có thể ứng đối sao? Không có vấn đề sao? Mọi người vô cùng kích động, đang mong đợi Reinhardt tiếp xuống ứng đối. khí lưu vô hình từ Raihat trên bàn tay kéo dài mà ra. Sau đó tiếp theo trong nháy mắt liền bị song sắc Haki quấn quanh nhuộm đen kịt. Vô hình ba động còn tại phía trên lan tràn. Đây là một thanh khổng lồ song nhận kiếm bản rộng. Chỉ là mũi kiếm liền có dài 30-40 mét. Raihat dẫn theo dạng này một thanh kiếm. Đơn giản tựa như là hài nhi tại vung vẩy cột điện đồng dạng khoa trương. Nhưng là bởi vì là niệm lực chỗ tạo thành kiếm. Cho nên Raihat điều khiển như cánh tay. Tùy ý huy kiếm. To lớn hắc kiếm dễ như trở bàn tay đem phía trước tất cả cùng nó đụng nhau chạm kích oanh vỡ nát. Hắc kiếm tại Raihat trong tay hoàn toàn không có trọng lượng. Bị hắn vung vẩy nước tát không lọt. Dễ như trở bàn tay liền vỡ vụn Golden Lion tất cả chạm kích. Kiệt ha ha ha ha. Nếm thử cái này Raihat. Golden Lion buông thả tiếng cười từ bầu trời bên trên truyền đến. Raihat ngẩng đầu mới phát hiện. Ngay tại hắn ngăn cản chạm kích cái này mấy giây bên trong. Golden Lion đã mang theo một tòa phù không trôi giạt đến cao hơn trên bầu trời. Phù không đảo trong nháy mắt tại Golden Lion điều khiển dưới gia tốc rơi xuống. Đợi đến nó tung tích đầy đủ nhanh thời điểm. Golden Lion giải trừ Fu Hoa Nomi năng lực. Fu Hoa Nomi để vật thể lơ lửng lên nguyên lý là để bọn hắn thoát ly trọng lực trói buộc. Mà bây giờ khi Golden Lion giải trừ năng lực về sau. Cái này một tòa phù không đảo trong nháy mắt lại bị trọng lực chỗ bắt được. Tại trọng lực dẫn dắt dưới trong nháy mắt gia tốc hạ xuống. Raihat sắc mặt có chút trầm xuống. Golden Lion cuối cùng là lĩnh ngộ được năng lực của hắn chính xác cách dùng. Cái này một hòn đảo nện xuống đến đúng Raihat mình tới nói đương nhiên là không có bất kỳ cái gì. Uy hiếp, hắn dù cho không tận lực tránh né, cũng có thể nhẹ nhõm từ giữa đó đục xuyên cái này một hòn đảo. Nhưng là, nếu như tùy ý cái này một hòn đảo từ ngàn mét trên cao rơi xuống lời nói. Như vậy chỉ sợ xa xa lốc tao trong nháy mắt liền sẽ gặp tai họa ngập đầu. Thậm chí chung quanh hải vực hòn đảo đều sẽ trong nháy mắt lâm vào hủy diệt trạng thái. Tòa đảo này, nhưng so sánh Fujitora thiên thạch lớn nhiều. Mấy ngàn thước phương viên, khối lượng khó mà tính toán, cho nên không thể tránh. Chỉ có thể chính diện đánh nát nó. Raihat nhẹ nhàng cười, càng nhiều niệm lực bắt đầu rót vào cánh tay phải. Đồng thời cự kiếm bên trên Haki cũng tại tăng phúc. Sau đó hắn dùng sức vung trong tay hắc sắc cự kiếm. Một giây sau, rộng lớn chạm kích gào thét mà ra. Trong khoảnh khắc cùng hạ xuống hòn đảo đụng vào nhau. Sau đó sắc bén chạm kích trực tiếp xé mở hòn đảo phần dưới. Sau đó đem cả hòn đảo nhỏ cắt thành hai nửa. Raihat cũng không có lĩnh ngộ vạn vật hô hấp. Cho nên cũng không phát ra được kiếm sĩ phi tường chạm kích. Nhưng là hắn sẽ Rangkiaku. Dùng kiếm để sử dụng Rangkiaku. Sau đó tăng thêm hắn đỉnh cấp Busosoku cùng Haosoku quấn quanh tăng phúc. Phát huy được hiệu quả. Chỉ sợ cũng không tại đỉnh tiêm đại kiếm hào chạm kích phía dưới. Raihat nhanh chóng vung vẩy cự kiếm. Phảng phất vừa rồi Golden Lion chiêu số lập lại đồng dạng. Màu đen chạm kích liên tiếp không ngừng thăng không. Căn bản đợi không được cái này một hòn đảo nện ở Raihat trên thân. Nó liền đã bị cắt thành khó mà tính toán khối vụn. Sau đó Raihat tùy ý đem đại kiếm trong tay ném ra ngoài. Đại kiếm trong nháy mắt giải thể. Khôi phục thành mỏng manh niệm lực đè ép không khí. Trên bầu trời trực tiếp bằng không nhấc lên một trận gió bão. Đem bị Raihat cắt nát hòn đảo trực tiếp thổi tan ra. Sau đó, bắt đầu dưới mưa đá. Kiệt ha ha ha ha. Quả nhiên không làm khó được ngươi. Golden Lion ở trên cao nhìn xuống. Vậy liền động điểm thật a. Raihat, ngươi biết lão tử các loại ngày này đã đợi bao lâu sao? Cho ngươi xem một chút. Lão tử trong khoảng thời gian này thành quả. Nháy mắt sau đó chuyện xảy ra để Raihat không? Khỏi sững sờ. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.